Hẹn bạn trên đỉnh thành công. Chương 10, một người khác vô cùng quan trọng. Góc truyện audio.com. Romeo tại gia, trước đây tôi có một anh bạn lúc nào cũng tất bật làm ăn. Xem ra anh là một người đàn ông hạnh phúc trong thị trấn. Nhưng sự thật không phải như vậy. Rồi chúng tôi xa nhau khá lâu. Khi gặp lại, tôi thấy anh khác hẳn. Anh nom hạnh phúc và thoải mái hơn và nhất là thành công hơn trước nhiều. Tôi mới hỏi lý do thì anh hớn hở kể cho tôi nghe về việc tìm ra một cô gái bé bỏng xinh đẹp nhưng cô đơn và bị hiểu lầm vì đã lấy phải một người chồng tàn tệ, rồi giải thích thêm là mình đã xâm mình, đã sôi nổi tỏ tình và đã thành công rực rỡ. Thấy tôi sững sờ, anh khoái chí bật mí rằng cô gái ấy chính là người vợ mà anh đã cưới từ 15 năm nay. Thế là tôi mới vỡ lẽ ra. Nhưng vẫn chưa hết thắc mắc nên bèn yêu cầu anh giải thích thêm. Lời giải thích của anh thật giản dị nhưng chính là lối thoát cho hầu hết các vấn đề hôn nhân hiện tại. Anh bảo, dích này, anh biết không, tôi mới khám phá ra là khi mình quan tâm và quảng đại với vợ. Khi mình ân cần tỏ tình, nói và làm những điều tốt đẹp cho vợ như đối với các cô gái khác thì mình sẽ được vui khoái lẫn hạnh phúc tại nhà mình. Rồi anh thêm. Điều quý nhất trên đời là có một người dành riêng cho mình để yêu thương, tin tưởng và kính trọng. Và tôi vội đáp, đúng như vậy, tình yêu đó được biểu lộ bằng sự trung tín hoàn toàn và mù quáng đối với người bạn đời. Tôi thầm tin rằng hạnh phúc, yên ổn, bình an, đều nhờ trung tín mà ra. Vợ tôi và tôi đều cảm thấy hết sức đau khổ nếu phải nghi ngờ về sự trung tín của nhau. Tiếc thay nhiều ông chồng hoặc bà vợ hết sức vui vẻ và quảng đại đối với người cộng sự, mậu dịch viên, thư ký, bưu tá và cả với người lạ nữa. Trong khi lại đối xử cộc cằn với nhau và còn cho đó là điều tự nhiên nữa chứ. Tại sao vậy? Tôi xin cố gắng giải đáp và đóng góp vài đề nghị dựa trên 31 năm chung sống tuyệt vời với người đàn bà xinh đẹp mà Thượng Đế đã ban cho. Tôi để yêu thương và kính trọng. Nàng là người quan trọng nhất đời tôi và càng ngày chúng tôi càng thân thiết nhau hơn. Sở dĩ tôi nói thế vì hy vọng những ý nghĩ của mình sẽ có ý nghĩa với bạn và người bạn đời của bạn. Khó mà tin nổi là những người đã lập gia đình một cách trưởng thành, đạt được hạnh phúc mà không cần nhờ đến mối quan hệ hài hòa với người bạn đời của mình được. Vì hôn nhân là gia đình mà gia đình là nền tảng của đất nước nên có lẽ đây là chương quan trọng nhất của cuốn sách. Trên tạp chí Tam, số ra ngày 29 tháng 12 năm 1970. Tiến sĩ Paul Spence có viết, qua lịch sử chứng minh được rằng không xã hội nào mà trong đó gia đình bị băng hoại lại có thể tồn tại được. Cách bạn nhìn, cư xử và sống với người bạn đời là điều tối quan trọng. Thật vậy, nó quan trọng đối với thành công và hạnh phúc của bạn hơn bất cứ mối tương quan nào khác. Bạn nhìn chồng hoặc vợ mình ra sao? Bạn coi nhau như một cặp vợ chồng hay như một gia đình? Tôi không dám tự phong là chuyên gia, nhưng qua kinh nghiệm và quan sát, tôi thấy có 3 lý do có thể tạo nên phần lớn những khó khăn trong đời sống vợ chồng. Lý do thứ nhất là, qua một thời gian chung sống, hầu hết những người chồng hoặc vợ, vì quá quen với việc có người bạn đời bên cạnh nên cho rằng mọi việc đều tốt đẹp và nghĩ rằng người bạn đời rồi sẽ sống mãi với mình thôi. Nghĩ như vậy hơi ảo tưởng vì cứ 10 cuộc hôn nhân đã có tới 4 cuộc ly dị và một số khác chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Lý do thứ hai là môi trường chúng ta đang sống, cổ vũ cho vấn đề ly dị, khiến vợ chồng ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn. Nhiều người nghĩ rằng tỏ ra yêu thương và âu yếm người bạn đời là ủy mị và yếu đuối. Những nhà soạn hài kịch hay đại loại như vậy, thường lấy cơ chế hôn nhân làm mục đích tấn công, đặc biệt là những châm biếm nhằm vào mẹ chồng, nàng dâu. Lý do thứ ba là nền luân lý đổi thay, chấp nhận tự do luyến ái, hôn nhân thử, ngoại hôn, trao đổi vợ và ly dị chỉ vì không thích nữa. Đã tạo nên sự bất an và thất thường. Thậm chí, hiện còn có cả một phong trào đòi phụ nữ được quyền giữ lại tên thời con gái sau khi kết hôn để sau đó có ly dị thì người vợ sẽ không gặp rắc rối gì mấy về chương mục ở nhà băng, thẻ tín dụng, thế thì có khác gì đặt kế hoạch trước cho sự đổ vỡ đâu. tình yêu là cái chi chi. Chúng ta hãy xét đến tình yêu một chút vì nó chính là nền tảng vững chắc cho bất cứ cuộc hôn nhân tốt đẹp nào. Các thi sĩ viết về tình yêu. Các ca sĩ hát về tình yêu. Mọi người nói về tình yêu và tất nhiên ai cũng có quan niệm riêng về tình yêu. Kể cả tôi nữa, sách Châm Ngôn dạy rằng tình yêu phủ lấp mọi tội lỗi. Còn Đức Giê-xu thì nói, trước hết hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi và thứ hai yêu tha nhân như chính mình. Các tâm lý gia và các nhà cố vấn về hôn nhân đều đồng ý xác nhận rằng điều quan trọng nhất mà người cha có thể làm cho con cái là yêu thương mẹ chúng. Và ngược lại, đối với người mẹ cũng vậy. Họ nhấn mạnh rằng con cái thấy an tâm hơn khi biết cha mẹ mình yêu thương nhau. Cho dù là tình yêu ấy không tỏa sáng tới chúng đi nữa. Vì có thể, cha mẹ chúng cùng nhau lo cho gia đình được êm ấm và chúng sẽ không bao giờ phải đau đớn chọn lựa ở với cha hoặc với mẹ mình. Thời đại chúng ta, tình yêu và tình dục thường được phổ biến ngang nhau nên nhiều người nghĩ rằng chúng cũng giống nhau. Sự thực khác hẳn, tình yêu là thứ tình cảm hoàn toàn xảo kỳ bạn dành cho người khác còn nhục dục lại hoàn toàn vị kỷ. Người xưa không bao giờ xếp chúng ngang hàng, chỉ có ngày nay, vì ích kỷ và thương mại nên người ta mới xếp chúng ngang nhau thôi. Ai cũng biết tình yêu quan trọng tới mức nào song lại có rất ít thông tin dạy cách làm sao để hôn nhân. Như mối tương quan nam nữ lý tưởng. Được vĩnh tồn, nhiều cặp vợ chồng, đã thề hứa trong lễ cưới là tình yêu của họ bất diệt. Thế rồi chẳng được bao lâu, tình yêu bất diệt ấy cũng bị hủy diệt. Riêng tôi tin rằng lúc đầu, họ cũng yêu nhau thực sự lắm chứ nhưng rồi, cũng như hoa lá, tình yêu sẽ héo tàn nếu ta không quan tâm chăm sóc. Tôi tin cuộc hôn nhân hạnh phúc chắc chắn sẽ giúp người giáo viên, vị bác sĩ, huấn luyện viên, bà nội trợ, bác tài xế, cô thư ký, nhà doanh nghiệp, làm việc tốt hơn, và tôi cũng tin rằng một cuộc hôn nhân bất hạnh sẽ cản trở mọi nỗ lực và hiệu năng của cả hai vợ chồng. George W. Grant, một tâm lý gia lỗi lạc có nói rằng tình yêu được nuôi dưỡng bằng những hành động và biểu hiện yêu thương. Tôi rất đồng ý vì cũng như đồng bạc Sterling. Tình yêu sẽ lu mờ đi nếu không được chùi bóng mỗi ngày bằng sự ân cần chăm sóc và những biểu hiện yêu đương. Tiếc thay, nhiều cặp vợ chồng chẳng hề quan tâm đến nhau, đến nỗi đã để cho sự chán trường, kẻ hủy hoại hôn nhân độc hại nhất, thành công rực rỡ, tình yêu đích thực là đây. Tiến sĩ Crane cho biết rằng có những trường hợp, sau khi lâm vào ngõ cụt, các cặp vợ chồng lại yêu nhau tha thiết, nếu là những người có trách nhiệm cao. Mong muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, họ sẽ thực hiện một giai đoạn tỏ tình mới đầy tinh thần trách nhiệm. Ông cho thấy là chính trách nhiệm bày tỏ tình yêu thể lý sẽ dẫn đến tình yêu hoặc trả lại tình yêu cho đời họ. Tiến sĩ Crane cũng nói rằng nếu ta biết đều đặn, kiên trì nuôi dưỡng và củng cố tình yêu, đời sống hôn nhân chúng ta sẽ tăng tiến về mặt tích cực đồng thời giảm bớt những mặt tiêu cực. Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến này. Trong chương kế, chúng ta sẽ khai triển lập luận William James, bạn không hát vì bạn hạnh phúc mà hạnh phúc vì ca hát. Có nghĩa là chính những biểu hiện thể lý sẽ nuôi dưỡng sự thừa nhận trong tinh thần. Dale Carnegie cũng bảo, cứ hăng hái làm việc đi rồi bạn sẽ thấy hăng hái ngay. Vì vậy, điều tôi thực sự muốn rút ra ở đây là, hãy hành động như mình đang yêu rồi bạn sẽ yêu. Cách đây 13 năm. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến một hình ảnh đẹp đẽ nhất về đời sống hôn nhân tại mảnh sân đàng trước nhà ông anh của tôi. Duo, người bạn lòng thuở ấu thơ và cũng là người vợ từ 33 năm nay của anh tôi vừa về đến nhà sau 10 ngày giúp đỡ cô em gái sanh con đầu lòng. Tại thành phố Michigan bang Indiana, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng xa nhau. Duo vừa bước xuống xe vào nhà thì anh tôi cũng vừa bước ra đến cửa đón. Gặp nhau ngoài sân, hai người liền ôm chầm lấy nhau, vừa khóc nức nở như hai đứa trẻ con vừa thề sống chết sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Giá không được tận mắt chứng kiến hẳn tôi không bao giờ tin nổi một sự biểu tỏ tình yêu chân thành và đậm đà đến như vậy. Tiếc một điều là nó đã không được quay phim để chiếu trên màn ảnh gia đình trong cả nước. giá mọi người đều được chứng kiến một tình yêu đích thực thì đẹp biết bao. Tình yêu phát sinh thời trai trẻ, triển nở khi trưởng thành, chín mùi lúc trung niên và tuyệt diệu trong những năm tháng cuối đời. Tình yêu đích thực lớn lên và triển nở theo từng cảm xúc, vấn đề, niềm vui và chiến thắng của con người. Nó thường nghiêm khắc hơn là dễ dãi, đòi hỏi hơn là thụ hưởng, hạn chế hơn là buông thả và thường bao hàm nhiều vấn đề phải giải quyết hơn là thú vui để thụ hưởng. Ngay cả trường hợp của anh chị tôi, Huy và Zickler Duo cũng vậy. Họ cũng khởi đi từ những treo leo, và cũng thường lâm vào ngõ bí. Nhưng mỗi lần như thế họ lại cố gắng khai thông một con đường mới. Chị sanh cho anh con cái, nấu nướng, giặt giũ cho mọi người trong nhà, nâng đỡ chồng bằng sự thủy chung trọn vẹn, yêu thương chồng từng chút một, còn anh thì dâng hiến cho chị điều tốt nhất là trọn vẹn con người mình. Anh yêu thương, quý trọng, âu yếm và tỏ tình với chị như với cô Duo ngày xưa đó. Năm cậu con trai và một cô con gái phải nuôi dạy. Tốn kém không ít, từ tiền bạc, thời gian đến cả kỷ luật nghiêm minh nữa. Nhưng họ đã biết chung lưng đấu cật trong niềm tin sắt đá vào tương lai đã kiến tạo nên một gia đình hạnh phúc. Bạn thấy đấy, bạn cũng có thể đạt được mọi mơ ước trong đời nếu bạn giúp đỡ người khác đạt được điều họ muốn. Ai trong chúng ta chả muốn yêu bằng một tình yêu đích thực? Phải không bạn, điều tôi tin, ta thường được nghe quảng cáo về những chuyện tình đẹp như mơ độc nhất vô nhị trên thế gian này. Dĩ nhiên, những luận điệu như thế đều không có thật, nhưng thực ra vẫn có một người nào đó tại một nơi nào đó. Vào một lúc nào đó đã từng kể hoặc sẽ kể về một câu chuyện tình đẹp như mơ và độc nhất vô nhị. Phần tôi luôn xác tín rằng những câu chuyện tình thực sự đẹp như mơ đã và sẽ không bao giờ được nói đến cả. Những câu chuyện đó đã và sẽ tiếp tục sống ngoài những trang giấy in, màn ảnh truyền hình hay màn ảnh cine, vì chẳng người chồng hay người vợ nào rất mực thương nhau, coi nhau hơn hết mọi người, mọi sự muốn bán giao những tình tiết về cuộc đời và tình yêu của mình cả. Tiết lộ cho một người họ còn chẳng muốn, huống chi cho cả thế giới cách xa rượu vợi, bởi nếu làm như vậy thì mối tương quan mật thiết, riêng tư, và đẹp đẽ của họ lại chẳng hóa nên một thứ tài sản công cộng. Chung phần, khiến mối tương quan mật thiết và thiêng liêng ấy trở thành tầm thường. Dùng tục, tình yêu đích thực luôn thực sự tốt đẹp và rất đỗi riêng tư. Giống như thép tốt được luyện trong lửa và nước, xa lộ được hình thành bởi đồi cao, lũng sâu và khúc quanh, tình yêu và hôn nhân cũng phải được xây dựng trong gian khổ và thử thách. Bởi vậy, thật đáng buồn khi thấy nam nữ tự nhiên chung sống hay sống với nhau qua những cuộc hôn nhân thử. Điều đó chỉ khiến cho họ dễ dàng thôi nhau như cọng rơm hay trong cơn bão. Trước khi có đủ thời gian để hiểu biết nhau chứ đừng nói là yêu nhau nữa. Họ không hiểu thế nào là tình yêu giữa những người có trách nhiệm cả. Họ không biết phân biệt giữa tình yêu và tình dục, là hai thứ có thể giống nhau nhưng cũng có thể khác nhau hoàn toàn. Khi tình dục là biểu hiện của tình yêu và hòa hợp trong hôn nhân thánh thiện, thì nó rất tốt đẹp, nhưng khi chỉ là biểu hiện của nhục dục thì chỉ là thú tính và ích kỷ mà thôi. Tình yêu trái với điều các thi sĩ và các nhà viết kịch bản đề cập không phải là một cảm xúc cố hữu. Ngay lần đầu gặp nhau, tôi đã bị vợ tôi hấp hồn, tôi nghĩ mình đã yêu nàng trong khi đeo đuổi và những năm đầu cuộc sống vợ chồng vậy mà thực sự. Mãi đến 25 năm sau, tôi vẫn chưa hiểu tình yêu đích thực là gì cả. Khi mừng 26 năm kết hôn, thì tình yêu ấy vẫn lớn mạnh hàng ngày. Vợ tôi luôn vượt xa và ở trên bất cứ người đàn bà nào đẹp nhất, lôi cuốn nhất, kích thích nhất mà tôi từng gặp. Nếu có giờ rỗi rảnh mà phải chọn lựa giữa vợ và công việc thì vợ tôi luôn luôn giành phần chiến thắng. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng tôi luôn ăn ý và không bao giờ xích mích nhau. Mà chỉ có nghĩa là chúng tôi không bao giờ cố ý làm khổ nhau cả. Nó cũng có nghĩa là chúng tôi luôn sẵn sàng nhận lỗi và xin lỗi nhau và cũng có nghĩa là chúng tôi luôn sống vui vẻ bên nhau. Luôn yêu thương nhau đến mức coi người mình yêu trên hết. Chúng tôi không bao giờ đi chung hoặc lên giường ngủ khi chưa giải quyết những xung khắc và tái khẳng định tình yêu của mình cả. Vài lời khuyên đáng giá cho các đôi vợ chồng. Hãy xét kỹ từng bước cụ thể để kiến tạo hoặc tái tạo một cuộc hôn nhân hạnh phúc. 1. Nhớ xem bạn đã làm gì trước khi lấy nhau. Bạn đã chẳng dành làm mọi việc, luôn tỏ ra dễ thương, luôn cư xử đúng đắn, ân cần lịch sự, chu đáo và tử tế đấy ư, đây là phương cách tuyệt hảo giúp cho đời sống hôn nhân của bạn được luôn vững chắc. Cho dù nó có gặp trắc trở đi nữa thì bạn vẫn có thể khiến nó lại nở hoa. 2. Khởi đầu và kết thúc mỗi ngày bằng một lời tình tứ. Trong ngày, nếu có thể, hãy dành vài phút gọi điện cho vợ để nói vài câu tình tứ. Sau hết, nhớ rằng dịp biểu lộ tình yêu tốt nhất là trước mặt người khác. Thỉnh thoảng nên gửi một lá thư tình qua bưu điện. Những món đầu tư này tuy nhỏ nhưng lãi suất rất cao. 3. Thỉnh thoảng, nên tặng quà hoặc ảnh. Giá trị không phải ở món quà mà ở tình yêu biểu lộ qua món quà. Không có người tặng thì quà chẳng là gì cả. Một thi sĩ cũng đã viết, nhẫn và ngọc không phải là quà mà chỉ là lời biện minh cho món quà. Món quà đích thực chính là bản thân người trao tặng. 4. Cùng nhau sống những giây phút đầy ý nghĩa. Hãy nhớ lại xem các bạn từng khao khát tỏ tình với nhau ra sao và đã tốn biết bao thời giờ để nói yêu nhau trước khi kết hôn. Hãy lặp lại những tiến trình trên. Đi dạo hoặc tắt truyền hình cho người bạn đời thấy như thể họ là người trọng yếu nhất của đời bạn. Mà thực sự là thế. Dù bạn có thừa nhận hay không cũng vậy. 5. Biết lắng nghe, một nhà thông thái đã nói. Nói là chia sẻ còn nghe là săn sóc. Hãy lắng nghe muôn vàn tình tiết và câu chuyện vụn vặt mỗi ngày của người bạn đời. Hãy nhớ luôn rằng, bổn phận khiến ta làm việc tốt nhưng tình yêu khiến ta làm việc hoàn hảo. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa. Điều ta bắt đầu như một bổn phận sẽ kết thúc thành tình yêu. 6. Đừng để người bạn đời phải tranh giành với con cái sự quan tâm của bạn. Hãy dành thời giờ riêng cho người bạn đời. 7. Mỗi khi xung khắc, hãy nhớ là có thể xung khắc mà không gắt gỏng. Xong, đừng bao giờ đi ngủ mà chưa hòa giải. Bạn sẽ chẳng ngủ ngon nổi và những xung khắc ấy sẽ in vào tiềm thức cả hai người để rồi sẽ trở nên nguyên nhân cho những xung khắc khác. 8. Hãy nhớ rằng tạo hóa đã đặt người nam làm chủ gia đình. Có lẽ đây chính là bước quan trọng nhất khi có đàn ông nắm giữ những quyết định quan trọng. Người phụ nữ sẽ được an tâm. Rất ít khi tôi gặp một cuộc hôn nhân thực sự hạnh phúc khi người chồng không phải là chủ gia đình. Tuy nhiên, người chồng cũng phải nhớ rằng mình chỉ có thể chu toàn bổn phận bằng tình yêu và thân ái cũng như với uy quyền và sự cương quyết. Người xưa dạy, chồng phải kính trọng và yêu thương vợ như chính bản thân mình. 9. Hãy nhớ mình sẽ thường phải nhượng bộ để làm vui lòng hay thông cảm với người bạn đời. Tình cảnh lúc ấy có lẽ hơi khó chịu đấy, nhưng nó sẽ giúp bạn và cuộc hôn nhân của bạn khỏi tan vỡ. 10. Cố dùng công thức có bảo chứng sau đây để pha chế món. Hôn nhân hạnh phúc, một chén tình yêu 5 muỗng hy vọng, 2 chén chung thủy 2 muỗng dịu dàng, 3 chén thứ tha 4 cân cậy tin, 1 chén nghĩa tình 5 thùng nụ cười, lấy tình yêu và chung thủy hòa trộn với cậy tin khuấy lên với dịu dàng. Ân cần và hiểu biết, bạn nên thêm nghĩa tình và hy vọng, pha màu cho tươi bằng nụ cười, đem nướng dưới ánh mặt trời, dùng thật nhiều mỗi ngày. 11. Lấy câu, hãy sống tử tế, nhân hậu và tha thứ cho nhau làm kim chỉ nam hằng ngày. 12. Khi gặp những xung khắc không thể tránh thì ai giàn hòa trước cũng được. Song người giàn hòa chứng tỏ mình chín chắn và biết yêu thương hơn. Chồng hãy ga lăng với vợ. 1. Hãy chiều vợ bằng những cử chỉ nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa với phụ nữ như mở cửa xe. Giữ chỗ, nắm tay đi phía ngoài lúc dạo phố. 2. Kể cho vợ nghe những tin tức sốt dẻo hoặc những điều hứng thú trong việc làm ăn của mình. 3. Khi đi dự bất cứ buổi lễ nào, hãy luôn ở bên vợ. Nhớ lại xem trước khi kết hôn bạn đã hãnh diện tới đâu mỗi khi được ở bên nàng. 4. Chớ bao giờ, chớ bao giờ mang vợ ra đùa cợt, đó là điều tệ hại nhất. sau khi người nghe đã cười thỏa thích, niềm vui của bạn cũng qua, thì vợ bạn bị thương tổn nặng nề. Nếu chịu khó suy nghĩ một chút, tất bạn đã chẳng phải trả giá cho trò đùa có hại này. Trái lại, bạn nên làm ngược hẳn, nghĩa là hãy khen ngợi vợ bạn như chính bạn thích được khen vậy. 5. Phụ nữ cần được an tâm nhiều hơn đàn ông. Hãy luôn nhắc với vợ rằng nàng không chỉ là người đáng ước mơ mà còn cần thiết và quý giá nữa. Đời sống tình cảm và sự an tâm của vợ bạn sẽ tăng triển mạnh khi từ yêu dấu được lặp đi lặp lại. Vợ bạn cần và muốn nghe điều đó hơn bạn muốn nói nhiều. 6. Gánh đỡ việc nhà cho vợ. Không kể đến phong trào đòi nữ quyền, tôi tin rằng bản chất con người đòi ta phải chia sẻ trách nhiệm với nhau. Chẳng hạn, mỗi khi vợ đi chợ sắm sửa, nếu có nhà, bạn hãy ôm đồ tiếp vợ. Người đàn ông nên làm những việc nặng nhọc trong nhà như đổ rác, cắt cỏ. Hãy nhớ rằng ngôi nhà là tòa lâu đài của bạn. Lâu đài tất phải có vua, mà có vua thì phải có hoàng hậu. Vợ bạn sẽ rất sung sướng được làm hoàng hậu nếu bạn cư xử với nàng như vậy. Vợ hãy chiều chồng. 1. Hãy nói với chồng, em rất yêu chàng mỗi sáng, mỗi chiều. 2. Hãy nhớ là bản chất phụ nữ và đàn ông khác xa nhau nhiều. Cái tôi của chàng cần được nuôi dưỡng luôn luôn, nhất là khi chàng phải một mình gánh vác gia đình. Cách bạn tỏ ra tin tưởng nơi chàng và nơi việc chàng làm là tất cả ý nghĩa đối với chàng. Hãy tỏ ra cho chồng biết là công việc chàng làm cũng như chính bản thân chàng hết sức quan trọng đối với mình. Hãy nói luôn với chồng rằng mình rất hãnh diện về chàng cũng như công việc chàng làm. 3. Nếu không đi làm, nhớ nghỉ ngơi ít phút trước khi chồng về. Tắm rửa, mặc đồ sạch sẽ, sức chút nước hoa, và bạn sẽ tươi mát ra đón chồng. 4. Thỉnh thoảng nên làm bánh trái hoặc nấu món tủ cho chàng. Phần bạn và các con có thích món đó không? Không cần thiết, bạn làm chỉ vì chiều chồng mà thôi. 5. Hãy tỏ ra dễ thương và luôn sẵn sàng phục tùng. Salomon, người thông thái nhất thế gian có nói, thà sống trong rừng còn hơn sống với người đàn bà cáu gắt. Thời nay, một bà vợ hay giận dỗi và sinh sự chỉ tổ khiến chồng làm việc qua quýt, để dành thời gian la cà trong các quán rượu với cánh đàn ông hay những bạn gái bất hạnh mà thôi. 6. Bạn nên làm những công việc thuộc nữ giới. Tôi tin rằng chính sự thiếu phân biệt rõ ràng giữa nữ giới và nam giới là một trong những yếu tố khiến đời sống gia đình ngày nay gặp nhiều rắc rối. Đàn ông nên nhìn, ăn mặc, suy nghĩ và nói năng cho gia đàn ông. Đàn bà cũng phải nhìn, ăn mặc, suy nghĩ và nói năng cho gia đàn bà. Lúc mà ta phải ngồi xuống để tự hỏi mình là đàn ông hay đàn bà là lúc đáng buồn nhất. Tôi tin rằng, bình thường thì đàn bà nên rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa. Dĩ nhiên, người chồng thương vợ, nhiều lúc cũng nên góp phần giúp đỡ. Nói chung, tôi cho rằng, những cậu bé mà thấy cha làm bếp hoặc những cô gái thấy mẹ lấn lướt cha và làm những công việc dành cho đàn ông tất chẳng hay ho gì. Mẹ tôi thường bảo, con cái thường để ý tới công việc con làm hơn là lời con nói. Hãy để cho các cậu bé thấy rõ vai trò của người cha để chúng lớn lên và triển nở thành người đàn ông có tình cảm tự nhiên hướng về phái nữ, và để cho các cô gái thấy rõ vai trò của người mẹ để chúng lớn lên và triển nở thành người phụ nữ có tình cảm tự nhiên hướng về phái nam. 7. Nếu muốn thành bà hoàng hậu thì bạn hãy cư xử với chồng như với một ông vua, để chồng bạn chỉ còn cách coi bạn như bà hoàng hậu mà thôi. Tôi xin nhắc lại, hôn nhân không phải là mỗi bên đóng góp 50, mà là 100. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng, bạn sẽ đạt được mơ ước trên đời nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. Cách chương.